Vào hạ tuần tháng 6, giữa lúc giải pháp Bảo Đại đang được nhắc nhở, một buổi sáng Diệm đến Sứ quán Mỹ về báo tin với cựu hoàng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố rằng Mỹ rất mong muốn có thể tìm thấy giải pháp hòa bình ở Đông Dương. Diệm không giấu thái độ thân Mỹ của mình, khuyên nhủ cựu hoàng. Ngài đừng vội nhận các điều kiện của Pháp đưa ra. Họ chưa nhìn nhận nước mình độc lập hoàn toàn thì ngài về khoan đã. Tình thế càng ngày càng lợi cho ngài để đòi hỏi bắt họ phải nhượng bộ. Tiếp theo Diệm, cựu thủ tướng học giả Trần Trọng Kim đến ngỏ ý kiến. Thưa ngài, người Pháp họ đang chơi bài nước đôi. Họ tuyên bố muốn nói chuyện với tất cả các đảng phái. Tay phải họ đưa ra bắt tay quốc gia, còn tay trái họ chìa về phía Việt Minh. Lúc này thiết tưởng ngài nên lên tiếng để minh định thái độ. Qua đầu tháng 7, Bảo Đại nhận lời cho tờ báo Pháp Union Française xuất bản ở Sài Gòn gửi người sang Hồng Kông phỏng vấn. Cựu hoàng tuyên bố: nếu tất cả người Việt Nam đều tin tưởng ở tôi, nếu sự có mặt của tôi có thể góp sức để tái lập mối giao hảo giữa dân tộc chúng tôi và người Pháp, tôi sẽ vui lòng trở về nước. Tôi không theo Việt Minh mà cũng không chống lại họ. Tôi không thuộc về một đảng phái nào cả. Hòa bình sẽ trở lại mau chóng nếu người Pháp sẵn lòng nhìn nhận rằng tinh thần của dân tộc chúng tôi ngày nay không còn phải như 10 năm về trước. Trên tờ Echo du Việt Nam, chính khách kỳ cựu Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: ông Vĩnh Thụy chỉ có thể thương thuyết hiệu quả cho dân tộc Việt Nam với sự đồng ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để chặn đứng khuynh hướng này, giới cầm quyền Pháp vội tìm cách lôi cuốn Bảo Đại. Theo chân Cusso, đầu tháng 8, viên cựu sĩ quan võ phòng và bạn săn bắn của cựu hoàng, thiếu tá Reynaud sang Hồng Kông với nhiệm vụ trình bày cho Bảo Đại rõ những ý định của chính phủ Pháp và tìm hiểu những điều kiện của cựu hoàng đưa ra để thương thuyết. Bảo Đại vẫn kiên trì giữ thái độ chờ đợi, như tay đánh xì giấu kính tẩy để tố. Tôi còn bất động cho đến lúc nào nước Pháp tỏ ra lập trường và bằng lòng thương thuyết trên căn bản Việt Nam độc lập và thống nhất. Với các chính khách quốc gia tìm đến hỏi han về cuộc vận động của người Pháp, cựu hoàng thường lặp lại câu tiếng Pháp đã thành ra điệp khúc đầu môi: Avant tout, je suis un patriote vietnamien. Il faut savoir se servir des Français sans être leur instrument. Trước tiên, tôi là một người Việt Nam yêu nước, phải biết cách lợi dụng người Pháp mà đừng để thành công cụ của họ. Nhưng cô nhân tình của cựu hoàng thỉnh thoảng tỏ vẻ sốt ruột, muốn cựu hoàng nhận lời Pháp trở về nước để hưởng phú quý, vinh hoa. Bảo Đại nói, làm chính trị cũng y như là đánh bạc, ngồi vào sông mà nóng tính thì chỉ có thua. Như chơi tài xỉu, mình phải coi kỹ nước bạc, người đánh phải biết đợi. Thấy người ta đánh một cửa tài thua liên tiếp, mình phải biết chờ tới lúc bạc đổi nước, đặt một tiếng ngay vào chỗ thiên hạ thua trước là dễ trúng như chơi. Chớ hấp tấp mà đánh ẩu, cứ cho là vận đỏ đen thì chỉ có nước cháy túi. Ở sông bạc, người đứng ngoài không nên nói vào, mách nước bày khôn, về chính trị thì cũng rứa. Sự tính toán đắn đo của Bảo Đại thường bộc lộ qua câu trả lời lặp đi lặp lại với những kẻ tự cho mình là nhân vật quốc gia sang Hồng Kông yêu cầu Hoàng thượng hồi loan. Để tôi nghĩ lại đã, coi về lúc này có lợi cho xứ sở hay không. Với mấy chính khách tay sai của Pháp, cựu hoàng tỏ vẻ tâm sự. Tôi có cảm tình với người Pháp, song họ bắt tôi phải chống Pháp. Tôi phải luôn luôn chứng tỏ tôi không phải là bù nhìn của họ. Vào cuối tháng 8, cựu hoàng được tin mặt trận Nam Kỳ Quốc gửi kiến nghị chấp nhận nguyên tắc thống nhất Ba Kỳ và đứng về phía cánh hữu quốc gia ủng hộ Bảo Đại. Đồng thời, Nguyễn Văn Sâm, đại biểu ngoại giao của mặt trận đoàn kết quốc gia, lên tiếng nhắn cựu hoàng thành lập chính phủ lâm thời Trung ương Việt Nam với những đại biểu của tất cả các chính đảng đề cử để hướng dẫn dân tộc trong cuộc đấu tranh cho nền độc lập và thống nhất xứ sở. Rồi liền theo đó, mặt trận đoàn kết quốc gia ở Sài Gòn gửi sang Hồng Kông một thông điệp cho Vĩnh Thụy, yêu cầu cựu hoàng cầm đầu phong trào đấu tranh chống khủng bố đỏ, thực hiện thống nhất và độc lập cho Việt Nam, ký tên vào bức thông điệp có các đại biểu Cao Đài, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Dân Chủ, Đảng Xã hội và một nhóm trí thức Nam Kỳ. Bảo Đại vẫn giữ thái độ dè dặt, phái một sứ giả về nước để dò xem dư luận dân chúng. Sứ giả là một nhân viên thuộc mặt trận đoàn kết, đảng viên Việt Quốc Trần Văn Tuyên. Sứ giả của cựu hoàng về đến Hà Nội, ghé qua Huế, mở các cuộc tiếp xúc, rồi vào Sài Gòn tuyên bố. Hoàng đế Bảo Đại đã thoái vị theo sự yêu cầu của dân chúng, cho nên nếu dân chúng có yêu cầu thì ngài mới trở về nước. Ngài chú trọng đến dư luận thực sự của dân chúng hơn là dư luận của các nhóm chính trị hoặc của các nhân vật không đại diện cho ai hết. Ngài không muốn để những điện văn hoặc những cuộc biểu tình có tổ chức làm cho ngài không thấy thực trạng đất nước. Ngài còn chưa biết những ý định của chính phủ Pháp trong các vấn đề trọng yếu về nền độc lập và thống nhất của Việt Nam. Theo kế hoạch chuẩn bị cựu hoàng, phủ cao ủy Pháp phái thêm máy tay thuyết khách sang Hồng Kông để tăng cường cuộc vận động lôi cuốn Bảo Đại. Triều đình của cựu hoàng với đám quần thần Tòng Vong thêm hai sứ giả Bảo Hoàng, nguyên thủ tướng Nam Kỳ tự trị Lê Văn Hoạch và bác sĩ Trần Đình Quế, thiếu tá Reino, cựu võ phòng của Bảo Đại và trùm mật thám Cusco, bấy lâu ve vãn bên cạnh cựu hoàng tăng cường thêm để thúc đẩy nhà vua lên tiếng. Bảo Đại thấy đã đến lúc ngã quân bài quyết định để đem lại thắng lợi cho mình. Ngày 4 tháng 9, Bảo Đại công bố một thông điệp yêu cầu lãnh tụ tất cả các đảng phái hiện có, không phân biệt xu hướng chính trị. Đến Hồng Kông tường trình tình hình, giúp cựu hoàng kiện toàn những biện pháp thực hiện một nền hòa bình lâu dài trong danh dự. Bảo Đại mời các đại biểu có mặt tại Hồng Kông ngày 9 tháng 9, một hôm trước ngày cao ủy Bolae đọc diễn văn kêu gọi thương thuyết tại Hà Đông. Thông điệp của Bảo Đại vừa tung ra, gặp liền phản ứng của chính phủ Việt Minh. Đài phát thanh Việt Minh lên tiếng phủ nhận cố vấn Vĩnh Thụy không được ủy quyền để thương thuyết. Chỉ có chính phủ kháng chiến và đoàn kết, đại diện cho toàn thể dân tộc đang chiến đấu mới có đủ tư cách để thương thuyết mà thôi. Phủ cao ủy ở Sài Gòn không lưu tâm đến lời phản kháng của Việt Minh, xúc tiến kế hoạch theo lời mời của Bảo Đại. Ngày 9 tháng 9, 24 đại biểu quốc gia và nhân vật thân Pháp từ Sài Gòn đáp máy bay đi Hồng Kông đại diện cho Nam Kỳ. Nguyễn Văn Sâm, Mặt trận Đoàn kết Quốc gia. Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Mặt trận Nam Kỳ tự trị. Trần Quang Vinh, Cao Đài. Nguyễn Phan Long, Chủ nhiệm Eco du Việt Nam. Đại diện Trung Kỳ, Trần Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Huế. Trần Thanh Đạt, Chủ tịch Quốc gia Liên Hiệp. Cao Văn Chiểu, Ủy ban Quyết nghị, Trần Văn Tuyên, Phong trào Dân chúng Việt Nam. Phái đoàn này gặp tại Hồng Kông các lãnh tụ quốc gia lưu vong ở Trung Hoa, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam và Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm. Ngày đầu tiên, họ đưa ra một thông báo chung lên án Việt Minh và đồng thanh yêu cầu cựu Hoàng Bảo Đại, đại biểu xứng đáng duy nhất của dân tộc Việt Nam, đứng ra cầm quyền và mở cuộc thương thuyết với nước Pháp để vãn hồi hòa bình ở Việt Nam và thực hiện thống nhất độc lập cho xứ sở. Cũng trong ngày 10 hôm ấy, tại Hà Đông, cao ủy Bolae đọc một diễn văn bày tỏ thái độ của Pháp. Việt Nam sẽ tự trị và thống nhất. Nếu người Nam Kỳ bằng lòng, Pháp có trách nhiệm về phòng thủ và ngoại giao cho Việt Nam ở trong Liên Hiệp Pháp và dưới quyền trọng tài của một cơ cấu chung cho ba quốc gia Việt, Miên, Lào. Pháp sẽ trông nom thiết lập một quy chế đặc biệt cho những dân thiểu số ở Việt Nam. Đứng trên căn bản đó, Pháp kêu gọi dân tộc Việt Nam đề cử những người đại diện để thương thuyết. Pháp đã mất nhiều tin cậy đối với những kẻ đã gây hấn hôm 19 tháng 12. Hòa bình không thể tái lập nếu do một đảng phái độc nhất đem lại. Những đề nghị không có gì mới lạ của cao ủy Pháp khiến cho đám đại biểu quốc gia đến Hồng Kông vô cùng thất vọng. Trong khi họ đang chờ mong Pháp mở cho một tư thế lợi hơn phía Việt Minh, ngay hôm sau, một phái đoàn ý kiến cựu hoàng tuyên bố: Tâu Hoàng thượng, những đề nghị chính thức của Pháp không làm thỏa mãn được nguyện vọng chính đáng của dân tộc. Chúng tôi xác nhận một lần nữa sự tín nhiệm hoàn toàn đối với Hoàng thượng là đại biểu xứng đáng duy nhất của Việt Nam và thỉnh cầu Hoàng thượng đứng ra để cùng nước Pháp tìm một giải pháp cho vấn đề Pháp Việt trên căn bản bình đẳng và hợp lý. Bảo Đại đã được sứ giả của Bolae, trùm mật thám Cusco, hứa hẹn đảm bảo nhiều điều, bây giờ thấy những đề nghị của Pháp hẹp hòi, đâm ra do dự. Tuy vậy, cựu hoàng còn hy vọng ở điểm cánh hữu Pháp đang cầm quyền, không còn muốn thương thuyết với Việt Minh nữa. Tôi sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm mà các ông đã tin cậy thỉnh cầu đến tôi. Năm hôm sau, Bảo Đại nghe Nguyễn Đệ báo cáo. Sau ngày, Việt Minh vừa lên tiếng qua lời của Ngoại trưởng Hoàng Minh Giám, trả lời Bonlae, nói rằng họ muốn hòa bình và hợp tác thân hữu với nước Pháp, song bác bỏ đề nghị Việt Nam tự do mà không có độc lập, không quân đội, không ngoại giao. Họ bảo là Pháp dứt khoát thừa nhận Việt Nam độc lập và thống nhất thì chấm dứt chiến tranh lập tức. Nhưng Pháp có còn muốn nói chuyện với Việt Minh nữa đâu. Phe hữu đang thắng thế ở trong chính phủ Pháp, xung đột giữa Nga với Mỹ gia tăng, quân Tưởng phản công quân Mao. Tình hình quốc tế lúc này đang thuận tiện cho ngài đứng ra tiếp xúc với Pháp để yêu cầu những điều mà Việt Minh không đòi hỏi được. Bảo Đại mừng thấy thời cơ bất chiến tự nhiên thành đang đến với mình, thì Ngô Đình Diệm đến. Tàu Hoàng thượng, có ông William Burlick, một nhân vật thế lực của đảng Cộng hòa Mỹ, cựu đại sứ Mỹ ở Pháp, vừa mới ghé đến Hồng Kông, có ý muốn ý kiến ngài. Theo ý thần thì Mỹ đã can thiệp giúp Nam Dương chống Hòa Lan, chắc thế nào họ cũng ủng hộ cho Việt Nam giành độc lập. Chú thích: Nam Dương là Indonesia, Hòa Lan là nước Hà Lan. Đọc tiếp. Qua hôm sau, cựu hoàng nghe tự miệng chính khách Mỹ xác nhận ở Hoa Kỳ có nhiều khuynh hướng mạnh mẽ ủng hộ cho Việt Nam thực hiện độc lập với một chính quyền không cộng sản. Sau cuộc tiếp xúc nhân vật cao cấp Mỹ, cựu hoàng thêm phấn khởi trong quyết định từ bỏ chức cố vấn tối cao của Việt Minh. Phan Văn Giáo và bác sĩ Quế thúc đẩy thêm: ngài cần bày tỏ thái độ chống Việt Minh mới gây được tín nhiệm với chính phủ Pháp và nước Mỹ. Thấy cựu hoàng có vẻ siêu lòng, Giáo và Quế liền bàn nhau thảo một bản tuyên ngôn để cho Bảo Đại chính thức minh định lập trường. Sau một năm độc chiếu thoái vị, ngày 18 tháng 9 năm 1947, Bảo Đại lên tiếng: quốc dân Việt Nam, để tránh đổ máu đồng bào, trẫm đã thoái vị hoàng đế. Quốc dân muốn giao phó vận mạng cho nhà cầm quyền mới, nên trẫm đã tự ý rút lui. Trẫm đã thoái vị và lên đường lưu vong để khỏi trở ngại cho cuộc thí nghiệm đáng lý phải đem lại hạnh phúc theo mong muốn của quốc dân. Ở nơi đất khách, trẫm đã hy vọng rồi buồn rầu theo dõi sự tiến triển của lịch sử bi thảm đất nước vừa trải qua. Trẫm hiểu thấu những nỗi niềm hy vọng, thắc mắc, lo lắng, đau khổ của quốc dân. Mặc dù chế độ độc tài muốn bóp nghẹt tiếng nói của quốc dân, ngày nay trẫm nghe được những lời kêu gọi và những tiếng cầu cứu của đồng bào. Quốc dân đã vẽ cho trẫm thấy thảm cảnh xứ sở Việt Nam thân yêu của chúng ta đã phải chịu đựng qua 2 năm thí nghiệm do những kẻ độc chiếm chính quyền. Quốc dân thấy tan dần những mơ ước hạnh phúc do một sự tuyên truyền khôn khéo và một ý thức hệ mới đã có lúc làm nảy nở trong lòng đồng bào. Trong lúc nguy biến, quốc dân tìm đến tôi. Quốc dân kêu gọi đến uy quyền của tôi để đem lại hòa bình cho xứ sở bị tàn hại vì chiến tranh và xâu xé bởi cảnh tương tàn nội bộ. Một nền hòa bình thích ứng giữa các quốc gia tự do và bình đẳng, một nền hòa bình trong sự an ninh. Quốc dân thỉnh cầu tôi đứng ra thương thuyết với nước Pháp qua lời của vị đại diện tối cao ở Việt Nam, cao ủy Bonlae, đã lên tiếng trong bài diễn văn ở Hà Đông, yêu cầu quốc dân đề cử các nhân vật có uy tín. Hưởng ứng lời kêu gọi của quốc dân, chấp thuận sứ mạng của quốc dân giao phó và sẵn sàng tiếp xúc với những nhà cầm quyền Pháp, trẫm sẽ cùng với nhà cầm quyền Pháp cứu xét một cách khách quan những đề nghị của họ đã đưa ra. Trước tiên, trẫm muốn đem lại độc lập và thống nhất cho quốc dân, đúng với nguyện vọng của chúng ta. Tiến đến những hiệp ước có đảm bảo hỗ tương và có thể khẳng định với quốc dân là đã đạt được lý tưởng mà chúng ta đã anh dũng đấu tranh trong cuộc kháng chiến quyết liệt. Sau đó, trẫm sẽ mang uy quyền của trẫm ra để làm trọng tài cho cuộc xung đột giữa đôi bên. Vì một khi chúng ta đạt được mục đích rồi, không ai còn có quyền chống lại việc vãn hồi hòa bình. Nền hòa bình thịnh vượng và an ninh mà trẫm sẽ đem lại cho quốc dân. Thời gian sẽ làm lắng dịu những tham vọng. Trong sự đoàn kết, tất cả mọi người Việt Nam sẽ kiến thiết lại gian sang gấm vóc trên nền tảng mới phục hồi sinh lực trong truyền thống hùng cường của dân tộc. Tuyên cáo của Bảo Đại được Pháp xem như lời hưởng ứng khuyến khích mở cuộc thương thuyết. Bộ tham mưu quân đội viễn chinh Pháp ở Sài Gòn phát động cuộc tấn công mùa thu vào đầu não Việt Minh ở Việt Bắc, đánh một đoàn quân sự quyết định để ủng hộ cho mặt trận chính trị của Bonlae. Tại Sài Gòn, Dư luận bắt đầu bàn tán đến việc cựu hoàng sắp hồi loan vào mùa xuân năm 1948. Một nhân vật cao cấp của Pháp tuyên bố cùng phóng viên hãng thông tấn Anh Reuters ở Sài Gòn. Các cuộc hành quân đang tiếp diễn có mục đích mở đường cho cuộc thương thuyết với Bảo Đại được dễ dàng. Các nhà cầm quyền Pháp chắc hẳn sẽ chấp thuận đòi hỏi của Bảo Đại về thống nhất và độc lập. Chúng tôi hy vọng thấy dân chúng bấy lâu khốn khổ sớm tập hợp chung quanh một chính phủ quốc gia dưới quyền của Bảo Đại. Ở Hồng Kông, cựu hoàng bỗng được tin là Pháp đang đánh một lá bài thứ ba, đưa tướng Nguyễn Văn Xuân, quốc tịch Pháp, về lập chính phủ. Tướng Xuân đưa ra kế hoạch vãn hồi hòa bình bằng cách thực hiện một tổng liên bang Việt Nam với sự hòa hợp của lãnh tụ Ba Kỳ. Bảo Đại theo dõi những diễn biến ở Sài Gòn với một tâm trạng ngờ vực, lên tiếng chính thức yêu cầu cao ủy Bonlae giải tán chính phủ Nam Kỳ và thay thế bằng một ủy ban hành chính như ở Trung Bắc Kỳ. Tướng Xuân thấy cả Hồ Chí Minh lẫn Bảo Đại đều xa lánh, từ chối mình, vội vàng tuyên bố sẵn sàng ủng hộ cựu hoàng để tập hợp các lực lượng quốc gia, đồng thời phủ nhận mọi hình thức phân ly. Đặt tên cho nội các của ông là Chính phủ Lâm thời Nam Việt, thay vì Chính phủ Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ. Các nhân vật quốc gia và giới cai trị Pháp cùng ra sức tuyên truyền rộng lớn cho Bảo Đại ở Ba Kỳ, nhấn mạnh rằng chỉ có cựu hoàng lên tiếng đáp lời kêu gọi của cao ủy Pháp và Bảo Đại là hy vọng hòa bình cho Việt Nam. Trong khi ấy, chính phủ Pháp ngã lần về phía hữu, Bộ Pháp Quốc Hải Ngoại lọt vào tay một đảng viên Cộng hòa Bình Dân, Paul Cost-Flore, nổi tiếng thù ghét Việt Minh. Tay trung gian muôn thuở, trùm mật thám Cusso lại lên đường sang Hồng Kông để thuyết phục cựu hoàng đi gặp cao ủy Bonlae. Bảo Đại đang bất mãn vì thái độ mập mờ của Pháp, lại hối tiếc vì đã đọc bản tuyên cáo của Phan Văn Giáo và Trần Đình Quế soạn thảo, tỏ ra bướng bỉnh, bảo Cusso: "Bây giờ tôi nhất định không làm gì hết, cho đến lúc người Pháp chịu tuyên bố nhìn nhận Việt Nam độc lập." Cusso đánh điện về Sài Gòn, lặp lại điều kiện của cựu hoàng. Bonlae đang nóng lòng muốn có kết quả mau chóng để cứu vãn cho địa vị chính trị của mình, vội điện về Paris xin phép được thốt ra tiếng độc lập. "Hơn bao giờ hết, tôi thấy cần cho Bảo Đại thỏa mãn với chữ độc lập để bảo đảm hòa bình ở Việt Nam. Song tôi tin chắc chắn nhất định rằng sự độc lập này sẽ không vượt quá khuôn khổ của một lời nói có tính cách gần như thiêng liêng." Được Bộ trưởng Pháp Quốc Hải Ngoại chấp thuận, cao ủy Pháp tin cho sứ giả xúc tiến cuộc vận động. Cusso ngỏ ý với Bảo Đại: "Tâu Hoàng thượng, thực ra bài diễn văn ở Hà Đông không phải là một chương trình nhất định, vì dù sao thì ngài cũng nên gặp cao ủy Bonlae, dù chỉ là một cuộc tiếp xúc thường thôi, ngài sẽ không thiệt mất gì cả." Cựu hoàng siêu lòng, rồi bất thình lình tuyên bố với đám tòng vong: "Tôi sắp đi gặp cao ủy Pháp." Nhiều người lên tiếng: "Ngài đừng ký kết gì cả." Với tiền của Pháp do Cusso chuyển giao, cựu hoàng thuê chiếc Catalina của một hãng tư nhân rồi cùng hoàng tùng đệ Vĩnh Cẩn đi đến nơi hẹn. Ngày 6 tháng 12, phi thuyền chở cựu hoàng đáp xuống vịnh Hạ Long. Cạnh chiến hạm Duguay-Trouin có cao ủy Pháp và đoàn tùy tùng đông đảo đang chờ đợi. Cuộc hội kiến kéo dài trong 2 ngày. Bonlae đem hết tài sức ra để thuyết phục cựu hoàng. Hai người trao đổi ý kiến, thỏa thuận với nhau một số điều khoản, đồng ý về những lời lẽ trong một bản thông cáo chung và một bản ghi nhớ, et memoire. Bảo Đại đòi ghi danh từ độc lập vào, được cao ủy Pháp nhận lời. Bonlae nhấn mạnh là cần có một văn kiện để chứng thực những cuộc hội đàm. Còn Bảo Đại thì muốn bản ngoại đàm được soạn thảo là một biên bản để làm căn bản thảo luận trong các cuộc thương thuyết tương lai, nhưng lúc này cần phải giữ bí mật. Cựu hoàng vẫn tỏ ra do dự, ngại ngùng vướng mắc cạm bẫy của đối phương sau những lời lẽ văn hoa, khiến Bonlae phải lên tiếng giải thích và đảm bảo rằng chữ ký tên chỉ có giá trị chứng thực tài liệu thôi chứ không ràng buộc gì cả. Bảo Đại mới chịu đặt bút ghi tên mình trên các giấy tờ đánh máy. Sau hai hôm đóng vai hoàng đế chính khách ngoại giao quan trọng, Bảo Đại lên thuyền Catalina trở lại Hồng Kông. Đám quốc gia tòng vong ngóng ngóng trông chờ, thấy cựu hoàng mặt rồng hớn hở tuyên bố đòi được độc lập với thống nhất rồi. Đến khi đọc bản ngoại đàm và lời tuyên bố bên dưới ký tên Bảo Đại cạnh Bonlae, đám quần thần sửng sốt đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn đến cự hoàng tưng hửng. Qua các lời bàn tán, mọi người cùng nhận thấy rằng danh từ độc lập có ghi trong văn kiện thật, song những điều khoản hạn chế trong bản ngoại đàm đã đánh tan mất ảo tưởng thành công của cựu hoàng Bảo Đại xác nhận. Tôi chỉ có ký tên chứng thực cho bản văn kiện đó thôi. Nhưng Baudelaire rồi đây có thể vịnh vào chữ ký của ngài. Bảo Đại đỏ bừng mặt lên giận dữ, có cảm tưởng như vừa bị thua một canh bạc lận, lầm lì trở về phòng riêng. Qua 10 hôm nghỉ ngợi, tính toán, cựu hoàng như muốn trút hết gánh nặng trách nhiệm trên người, đột nhiên tuyên bố: tôi thích đi sang Geneva, ở tại một nước trung lập bên cạnh Pháp để chờ coi tình thế ra sao mà đối phó. Sẵn có tiền của Pháp trao cho, cựu hoàng muốn đưa Mộng Điệp theo cùng ba kẻ tầm vong cố vấn, Phan Huy, Đinh Xuân và Nghiêm Văn. Trong khi sửa soạn cuộc hành trình, cựu hoàng cho đánh điện mời Ngô Đình Diệm, Trần Văn Lý và Nguyễn Văn Xuân sang Hồng Kông. Bảo Đại kể lại cho ba người hay về cuộc gặp gỡ cao ủy Pháp, đưa cho xem bản tuyên ngôn chung, song giấu văn kiện ngoại đàm mà chỉ nhắc đến thôi. Cả ba đều không tán thành, Diệm cho rằng những điều Pháp nhượng bộ không có gì đáng kể, không thỏa mãn được nguyện vọng quốc gia và không thể vãn hồi được hòa bình. Chỉ có theo quy chế Dominion như Liên Hiệp Anh mới đáp lại được mong muốn của người quốc gia. Lý lên tiếng hưởng ứng theo Diệm, Xuân chỉ ngồi nghe và cuối cùng nói: tôi tán thành việc ngài ngự sang Geneva. Qua ngày lễ phục sinh, Bảo Đại cùng đám tùy tùng đáp một chuyến tàu Anh rời Hồng Kông sang Âu Châu. Trở về Sài Gòn, Nguyễn Văn Xuân mở một cuộc họp báo tiết lộ kế hoạch của Bảo Đại thảo ra ở Hồng Kông để thoát khỏi chữ ký trong bản ngoại đàm với cao ủy Pháp. Sẽ không có vấn đề Hoàng đế Bảo Đại thương thuyết với nước Pháp. Ngài đã xác nhận là chưa có tư cách để làm thế vì không còn ở trên ngai vàng và cũng không được dân chúng ủy quyền. Chắc chắn là Hoàng đế sẽ không nhân danh dân tộc Việt Nam mà lên tiếng. Ngài đi tìm hiểu những điều kiện có thể giúp ngài trở về nước để đóng một vai trò hữu ích và có hiệu quả, thử mở các cuộc tiếp xúc xem sao. Rồi sau đó ngài sẽ trở về để làm việc. Nếu bài diễn văn ở Hà Đông không đáng được ghi nhớ, thì những đề nghị của cao ủy Baudelaire nói với Hoàng đế ở Vịnh Hạ Long cũng chung một số phận như vậy. Baudelaire nhận thức rõ ý nghĩa cuộc hành trình sang Âu Châu của Bảo Đại và tin tưởng là có thể phá được nước cờ mới của cựu hoàng. Bảo Đại sẽ không thương thuyết được với ai khác hơn là Baudelaire, con người trung gian chính thức. Ở Paris, cao ủy Pháp có thể thấy rõ những khó khăn của địa vị mình. Trong khi phe xã hội ở chính phủ chống Bảo Đại và ngoại trưởng Bidon thuộc phong trào Cộng hòa Bình Dân không chấp thuận cho thốt ra tiếng độc lập với Việt Nam vì sợ có ảnh hưởng đến các thuộc địa ở Bắc Phi Châu, Baudelaire lại muốn đạt đến kết quả mau chóng để giữ được địa vị riêng. Đầu tháng Giêng năm 1948, Baudelaire đi Geneva gặp Bảo Đại liên tiếp 5 lần tại khách sạn Bergue. Cao ủy Pháp nhận thấy kẻ đối thoại không còn phải là người dễ thuyết phục như hồi ở Vịnh Hạ Long nữa. Bảo Đại tỏ ra lững lờ, dè dặt tuyên bố: tôi chỉ nói đây với tính cách cá nhân thôi, chứ không lôi kéo cả nước Việt Nam đứng sau tôi. Hơn nữa, những căn bản đã xem xét ở Vịnh Hạ Long vừa rồi không được những người quốc gia tán thành, không đủ để kêu gọi được dân chúng và tái lập hòa bình. Baudelaire một mực giữ lập trường cũ, nhất quyết không chịu nghe theo Bảo Đại và ba cố vấn yêu cầu sửa đổi lời lẽ trong bản ngoại đàm ở Vịnh Hạ Long. Không thể thay đổi một dấu phẩy trong văn kiện mà Hoàng thượng đã ký tên rồi. Tuy thế, nước Pháp sẽ thi hành bản ngoại đàm ấy theo một tinh thần hết sức tự do. Điều cần thiết trước tiên là Hoàng thượng trở về Việt Nam nhận ủy quyền của một tổ chức đại diện quốc gia để thương thuyết và thành lập một chính phủ quốc gia thực sự. Bảo Đại lạnh lùng từ chối: tôi sẽ không làm gì cả trong khi chưa sửa đổi bản ngoại đàm. Đôi bên đều giữ nguyên lập trường và cựu hoàng vẫn một mực duy trì thái độ bướng bỉnh, nhất định không chịu nhượng bộ, khiến từ Paris qua lại Geneva đến lần thứ 5 hết mân trớn, ngon ngọt tới cứng rắn dọa dẫm, các cuộc hội đàm cũng không đưa đến một kết quả nào cụ thể. Vào giữa lúc lực lượng thứ ba tưởng chừng đạt đến mục đích thì Bảo Đại tỏ ra lừng khừng, không chịu bước ra sân khấu chính trị Việt Pháp. Cao ủy Pháp bực tức đưa tin sẽ có cuộc hội kiến mới vào hạ tuần tháng 2 ở Vịnh Hạ Long rồi trở lại Sài Gòn. Bảo Đại làm như không quan tâm đến đề nghị của Baudelaire, mà từ Geneva qua Cannes thuê một biệt thự 12 phòng đặt tên là Lâu Đài Torrance cho hợp với phong độ bề ngoài của hoàng đế. Cựu hoàng cho rằng mình ở đây thích hợp hơn Hồng Kông nhiều để đối phó với đường lối mập mờ của Pháp. Đầu tháng 2, Bảo Đại lên Paris, được đại diện của chính phủ Pháp tiếp đón và tiếp xúc với các nhân vật chính trị. Qua các cuộc hội kiến, cựu hoàng nhận thấy rõ những sự xung đột và những cuộc vận động chung quanh cuộc chiến tranh Đông Dương, tranh chấp giữa các bộ, giữa các chính đảng, giữa các nhóm tài phiệt, giữa các cá nhân chính khách. Đảng Cộng sản phát động một chiến dịch ồ ạt chống lại khuynh hướng mới của chính sách Pháp. Đảng Xã hội tỏ ra hết sức dè dặt, đảng Cấp tiến và phong trào Cộng hòa Bình dân thì chia rẽ. Còn Tập đoàn Dân chúng Pháp giữ một thái độ quyết liệt, nói thẳng cho Bảo Đại biết là họ sẽ không thừa nhận những hiệp ước của chính phủ Pháp, sẽ ký kết với một chính phủ thuộc lực lượng thứ ba ở Việt Nam. Cựu hoàng còn nghe được nhiều tin tức thông thạo, tiên đoán các sự biến chuyển sắp tới trong chính quyền Pháp, cao ủy Bollaé bị thay thế nay mai. Trước tình thế ấy, Bảo Đại nghĩ là nên kéo dài thời gian ở lại Pháp để chờ đợi tình thế thay đổi, không đi Vịnh Hạ Long đáp lời hẹn của Bollaé. Về phía cao ủy Pháp, được tin Bảo Đại mở cuộc hội đàm trực tiếp tại Paris, bèn phản ứng sôi nổi, khiếu nại chính phủ Pháp đã giao phó trách nhiệm cho ông tiếp tục cuộc thương thuyết, đòi hội đồng tổng trưởng xác nhận tín nhiệm. Các chính giới cũng bắt đầu nghĩ rằng Bảo Đại đã đi quá trớn, cựu hoàng còn đợi gì nữa mới chịu rời nước Pháp, cựu hoàng còn bắt Bollaé phải chờ đợi bao lâu nữa. Bảo Đại hiểu rõ là tình hình có vẻ căng thẳng và thế chính trị không biến chuyển theo hướng tiên liệu nên mới quyết định quay lại Hồng Kông. Trong lúc ấy, Sài Gòn sống giữa một không khí lo âu, chờ đợi. Người ta chưa đến nỗi tuyệt vọng trong mong một chữ ký của Bảo Đại dưới bản ngoại đàm với cao ủy Pháp. Song phe quốc gia không khỏi quan tâm đến thẩm quyền của cựu hoàng. Nước Pháp có thể nào thương thuyết cùng một người đã tuyên bố là chỉ hành động với tư cách cá nhân? Cần phải tìm ra một hình thức nào để đem lại cho Bảo Đại sự tấn phong dân chủ, giúp cựu hoàng đứng ra thương thuyết nhân danh dân tộc Việt Nam. Tại Geneva, Bollaé đã nói cho Bảo Đại hay là sẽ triệu tập đặc biệt một hội nghị với nhiệm vụ duy nhất là ủy thác cho cựu hoàng. Nhưng Bảo Đại đã tỏ ra hững hờ vì thấy âm mưu của cao ủy Pháp. Hội nghị này sẽ ủy nhiệm Bảo Đại rồi sẽ tự giải tán. Như thế Bollaé sẽ có thế bắt thi hành bản ngoại đàm và văn kiện ấy chẳng những đưa một mình Bảo Đại mà cả nước Việt Nam vào trong nữa. Cựu hoàng không bao giờ chịu thua một nước bạc lận đã thấy rõ ý gian của đối phương. Tướng Xuân nóng ruột cho địa vị bấp bênh của mình, có ý muốn nhảy vào sòng, lên tiếng đề cập đến một hội nghị hàng tỉnh, một hội đồng đại biểu, song không biết nói đến những thể thức bầu cử hay chỉ định ra sao. Cuộc vận động này bị các đại biểu quốc gia Nam, Trung, Bắc phá hư. Bảo Đại trở lại Hồng Kông vào lúc tình hình trong nước đang ở cảnh một sòng bạc chính trị chưa ngã ngũ. Ngô Đình Diệm bay sang Hồng Kông gặp cựu hoàng, tỏ ý bất mãn về những kết quả đáng thất vọng qua một hành trình đi Âu Châu của Bảo Đại. Theo ý thần, hoàng thượng chớ có động đậy chi hết trong khi Pháp chưa chịu sửa đổi lại bản ngoại đàm. Rõ ràng là Pháp đang nóng ruột muốn cho xong chuyện gấp đi. Ngài cứ để cho họ tìm tòi, không việc chi mà vội cả. Bảo Đại bảo vị cựu thượng thư. Bollaé có hứa với Trẫm là bản ngoại đàm sẽ được áp dụng trong một tinh thần tự do. Trẫm có ý tính về Sài Gòn coi thử Bollaé có tỏ thái độ dễ chịu không. Nếu Pháp chịu nghe mình thì trong những vùng không có Việt Minh ít ra cũng có thể thành lập một chính phủ quốc gia. Diệm tán thành ý kiến cựu hoàng và xin tình nguyện trở về Sài Gòn gặp Bollaé. Trong cuộc hội kiến với cao ủy Pháp tại dinh Norodom, Diệm thấy rõ thái độ cương quyết của Bollaé. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi sẽ không thay đổi một chữ trong bản hội đàm mà hoàng đế Bảo Đại đã ký. Nhưng tôi sẽ cho áp dụng một cách tự do, dù sao thì cũng không thể nói đến một quy chế Dominion ở Việt Nam. Tôi không muốn thương thuyết với một chính phủ Việt Nam không đại diện cho ai, mà tôi chỉ nói chuyện với Bảo Đại. Tôi muốn sớm gặp cựu hoàng mà tôi đã chờ đợi từ một tháng nay rồi. Ngô Đình Diệm thất vọng trở lại ngay Hồng Kông, gặp đông đủ những chính khách quốc gia do dự và những nhân vật Nam Kỳ đang quay quần chung quanh Bảo Đại. Sau những lời tường trình của Diệm về cuộc gặp gỡ với cao ủy Pháp, cánh Bảo Hoàng tỏ ý tán thành chủ trương của giới cai trị Pháp giống lập trường Bollaé. Bác sĩ Hoạch nói, Hoàng đế Bảo Đại đã thoái vị là do sự uy hiếp của Việt Minh theo những điều kiện mà rồi Việt Minh không tôn trọng. Sự thoái vị đó không phải là một hành vi tự ý và như vậy phải nên coi như là không có, không đáng kể. Về mặt pháp lý, ngài Bảo Đại luôn luôn được coi là hoàng đế, vì vậy mà có thể phục hồi ngay chế độ quân chủ, không cần phải nhóm họp một hội nghị quốc gia Việt Nam. Ngài Bảo Đại chỉ có việc lấy lại quyền hành như bao nhiêu kiến nghị yêu cầu và thành lập một chính phủ trung ương. Ngô Đình Diệm cãi lại: nhưng chính phủ đó sẽ có quyền hành chi? Trong hoàn cảnh hiện thời, theo như Pháp họ chấp thuận cho, thì chính phủ này sẽ không được dân chúng nghe theo, vì không có uy tín chi cả. Bây giờ mà thành lập một chính phủ như vậy tức là bước bậy và làm hại tới đường lối của phe quốc gia. Tôi là người trước đây đã tán thành lập một chính phủ như vậy, nhưng lúc này thì tôi thấy là không nên, trong khi ông Bonlae vẫn cứ giữ thái độ cũ. Ngày 24 tháng 3, theo sáng kiến của Ngô Đình Diệm, Hội nghị các phần tử quốc gia đưa ra một kiến nghị yêu cầu thành lập một ủy ban nghiên cứu nhằm mục đích đình hoãn cuộc thương thuyết. Đa số các đại biểu đều tán thành việc thành lập một chính phủ trung ương lâm thời giúp cho việc cụ thể hóa sự thống nhất. Bảo Đại chấp nhận ý kiến này để tránh khỏi đoạn tuyệt với Pháp. Rồi ngày hôm sau, một cuộc hội họp lớn ở khách sạn Paramount, cựu hoàng đọc một bản tuyên cáo quan trọng làm xôn xao cử tọa. Bởi muốn duy trì liên lạc với nước Pháp, trẫm thuận cho thành lập một chính phủ trung ương lâm thời. Nhiệm vụ của chính phủ này được quy định rõ rệt. Với tính cách lâm thời, chính phủ sẽ không thể giao ước cả tương lai xứ sở mà chỉ ký kết với nước Pháp một thỏa hiệp án có tầm mức giới hạn nhưng áp dụng được ngay để cho đôi bên có cơ hội đồng ý với nhau trên địa hạt hành động thực tiễn và tạo nên một không khí tín nhiệm lẫn nhau bằng những sự kiện cụ thể. Thỏa hiệp án này sẽ có thể thống nhất tất cả những lực lượng vũ trang quốc gia hiện thời đang tản mát và tổ chức những cơ quan hành chính. Ngoài ra, bản thỏa hiệp án có thể chỉ định các ủy ban chuyên môn dọn đường cho các cuộc thương thuyết cuối cùng và giúp trẫm đạt đến một hiệp ước quyết định với nước Pháp. Đối tượng thiết yếu của chính phủ này là thực hiện thống nhất Việt Nam đã thành lập do tình thế đòi hỏi. Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nhắm vào mục tiêu, ý nói mục tiêu, ủng hộ cho cuộc thương thuyết mà chính phủ cách mạng hiện thời đã không thực hiện được vì tình hình quốc tế không thuận lợi, do đó mà thành lập một chính phủ trung ương lâm thời thích ứng với tình hình quốc tế là một việc hợp lý và cần thiết. Ở Sài Gòn, cao ủy Pháp Bonlae xem lời tuyên cáo của Bảo Đại như là một lối lánh mặt khôn khéo để thoát khỏi nước cờ bí, đồng thời dồn lại đối phương. Bonlae cho mời đại biểu đảng xã hội ở Đông Dương, Louis Capu, vốn nổi tiếng chống đối giải pháp Bảo Đại và có cảm tình với Việt Minh, ủy nhiệm cho đi Hồng Kông để tiếp xúc từ Bảo Đại đến đại diện của Việt Minh đang có mặt ở Hoa Nam, tìm hiểu hiện tình của chính phủ Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Capu sẽ có cơ hội nhắc nhở cho Bảo Đại biết rằng Việt Minh đòi hỏi ít hơn cựu hoàng. Cao ủy Pháp nghĩ rằng chiến thuật này làm cho Bảo Đại xét lại thái độ. Nhưng sứ giả Capu sang Trung Hoa không tiếp xúc được ai đáng kể và sứ mạng gần như thất bại hoàn toàn. Trong khi đó, ở Paris, giới chính khách thượng đẳng cho Sài Gòn hay rằng họ không thưởng thức được trò nhì nhặn ấy. Ở Hồng Kông, Bảo Đại nắm được thóp đó bèn cho phát ngôn viên lên tiếng xác định. Hoàng đế Bảo Đại sẽ cho toàn dân tự do quyết định với tất cả sự sáng suốt hiểu biết về chế độ được chấp thuận một khi trật tự và hòa bình vãn hồi. Hoàng đế chỉ đứng ra làm trung gian hay đóng vai thương thuyết, đem tất cả mọi nỗ lực phục vụ cho một mục đích tái lập hòa bình. Cựu hoàng lại phái bác sĩ Phan Huy Đáng mang một bức thư cho Bonlae, trong đó nói thẳng rằng những lãnh tụ các nhóm chính trị và tôn giáo đều không công nhận một bức ngoại đàm hoàn toàn thiếu sót và do đó cần phải nghiên cứu một căn bản thỏa hiệp mới, rộng rãi hơn để lôi cuốn dân chúng Việt Nam. Bảo Đại xác nhận bức ngoại đàm kia chỉ là một căn bản để thảo luận và trẫm với tư cách cá nhân, chỉ có thể nhân danh mình để nói chuyện mà thôi. Bảo Đại cho hay thêm, phương cách duy nhất để tránh sự tuyệt giao giữa đôi bên trong lúc này là thành lập một chính phủ lâm thời. Chính phủ này có thể ký kết bản tuyên bố chung và ngoại đàm, còn cựu hoàng thì sẽ đứng ra thương thuyết hiệp ước quyết định. Sau đó, Bảo Đại cho mời các nhân vật Nam Kỳ, Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Hữu, Lê Văn Hoạch, Nguyễn Khắc Vệ sang Hồng Kông. Cựu hoàng muốn thanh toán hẳn chủ trương chia rẽ Nam Bắc. Thể thức thành lập chính phủ trung ương được đưa ra bàn tính. ba vị chủ tịch các ủy ban Huế và Hà Nội cùng quyết định thành phần nội các. Cựu hoàng đứng ngoài để tránh tiếng chỉ định và sẽ công khai tấn phong tân chính phủ. Cao ủy Pháp được báo tin trả lời rằng ông không chống lại việc thành lập chính phủ trung ương lâm thời, nhưng vì với điều kiện khẩn thiết là chính phủ phải được hoàng đế Bảo Đại chính thức thừa nhận và bức ngoại đàm của chính phủ này ký phải có Bảo Đại ký nhận bên cạnh. Cao ủy cam kết là chính phủ Pháp sẽ đồng ý, nhưng lại từ chối một lần nữa về mọi sự sửa đổi bức ngoại đàm. Công cuộc thành lập chính phủ đã bàn tính ở Hồng Kông được xúc tiến. Song nhân vật đề cử làm thủ tướng không còn phải là Ngô Đình Diệm nữa. Diệm phản đối bức ngoại đàm và không chịu nhận lời thành lập một chính phủ để điều hành và thi hành thỏa hiệp án. Tướng Xuân đứng ra lãnh trách nhiệm, các cuộc thăm dò để thành lập chính phủ trung ương gặp phải nhiều trở lực khó vượt qua. Các chính khách quốc gia xung khắc lẫn nhau dữ dội, Nguyễn Văn Xuân không đủ uy tín để tập hợp mọi người, phải cầu cứu đến Bảo Đại. Được thư trả lời của cựu hoàng, chúc thành công mỹ mãn trong việc thành lập chính phủ. Tướng Xuân như có lá bùa hộ mệnh đem ra chiêu dụ những phần tử chống đối. Gặp lúc có mặt những đại biểu các ủy ban Hà Nội và Huế cùng các tổ chức quốc gia ở Sài Gòn, Tướng Xuân liền triệu tập thêm mấy nhân viên của Hội đồng Nam Kỳ để mở hội nghị. Khoảng 40 người, không đại diện cho ai và cũng không được ai đề cử, giơ tay tán thành kiến nghị tín nhiệm Tướng Xuân đứng ra lập chính phủ trung ương lâm thời. Thế rồi nội các được gấp rút thành lập, gồm các nhân vật ba kỳ, một số đông tay chân bấy lâu đã chậu chực cạnh cựu hoàng. Ngày 27 tháng 5, Nguyễn Văn Xuân đưa cả chính phủ sang Hồng Kông để trình diện với Bảo Đại và trang trọng tuyên thệ. Nhân danh tôi và tất cả những nhân viên của chính phủ, tôi xin long trọng cam kết theo đúng những đường lối, trung thành thi hành những huấn thị của Hoàng thượng trong công việc phụng sự quốc gia để làm rạng rỡ Việt Nam. Cựu hoàng và thủ tướng đàm đạo quốc sự, mọi người đều vui vẻ nâng ly champagne uống mừng cho chính phủ quốc gia thống nhất ba kỳ thành lập lần đầu tiên, họp mặt ở đất khách. Bảo Đại yên lòng thấy một số tổng trưởng thuộc đám tòng vong trung thành với mình như Phan Văn Giáo, Đinh Xuân Quảng, Phan Huy Đán. Cựu hoàng không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa kể từ khi Pháp bắt đầu lưu ý đến, lại thêm được các phần tử quốc gia mong muốn địa vị ở tương lai đua nhau cung phụng. Đời sống lưu vong của một hoàng đế thất thế đã trở nên đầy đủ tiện nghi của một khách du lịch vương giả. Cựu hoàng chỉ cần biết khai thác tư thế đặc biệt để được chiều chuộng săn đón. Bảo Đại hiểu rõ mình đang được những mâu thuẫn của tình thế giữa Việt Minh kháng chiến và Pháp thực dân đưa đẩy đến địa vị ước mong. Vùng quốc gia thuộc ảnh hưởng Pháp cần thiết có sự hiện diện của cựu hoàng, tượng trưng cho những giá trị truyền thống đối lập với khí thế mới của phía cách mạng. Bảo Đại nghĩ mình đã chịu nhịn nhục trong mười mấy năm trời, đóng vai hoàng đế bù nhìn dưới thời Pháp thuộc, rồi ngót một năm trời giữ chức Long Trọng Viên tối cao trong thời Việt Minh. Giờ đây, sao không kéo dài thời kỳ lưu vong để chờ đợi một ngày tươi sáng đầy hứa hẹn đã chớm nở? Bên cạnh, Ngô Đình Diệm tin tưởng ở hậu thuẫn của Mỹ vẫn không ngớt nhắc nhở cựu hoàng. Ngài mà về nước lúc này là rồi bị ô danh không bao giờ rửa sạch. Ngài phải đợi cho Pháp nhìn nhận Việt Nam độc lập hoàn toàn rồi hãy trở về. Trong khi đó, chính phủ Truman mới lên ở Pháp tỏ thái độ thiện cảm trước những biến chuyển của tình hình chính trị ở Việt Nam. Giải pháp Bảo Đại bắt đầu không còn được xem là giải pháp dễ dàng như có người đã mơ tưởng. Một thông cáo chính thức đưa ra xác nhận quan điểm đó khiến cho Bảo Đại ở Hồng Kông càng thêm dè dặt. Cuối tháng 5, cựu hoàng cho phát ngôn viên chính thức lên tiếng để minh định lập trường. Bảo Đại cho rằng chính phủ hiện thời là một giai đoạn trong cuộc thương thuyết Pháp-Việt và chỉ có thái độ chính thức một khi chính phủ Pháp thừa nhận một chính phủ trung ương Việt Nam mà hoàng đế sẽ nhân danh để thương thuyết. Bảo Đại chỉ trở về Việt Nam sau khi nhận được sự đảm bảo của Pháp thừa nhận những nguyện vọng chính đáng của Việt Nam, thống nhất và độc lập thực sự trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp. Nước Việt Nam được xem là một quốc gia tự do liên kết với khối Liên Hiệp Pháp mà các dân tộc đều được đối xử bình đẳng về quyền lợi và bổn phận. Mặc dù tân chính phủ trung ương không do hoàng đế mà ra, sự tiếp xúc chặt chẽ sẽ được duy trì giữa chính phủ này cùng Bảo Đại sẽ có một sự đoàn kết vững chắc. Thái độ thoái thác của cựu hoàng đi tới chỗ không muốn tham dự vào sự ký kết hiệp ước nữa. Song Bonlae chỉ được chính phủ Pháp cho phép thành lập chính phủ Việt Nam với điều kiện là hiệp ước phải có Bảo Đại ký tên cạnh Thủ tướng Xuân. Paris đòi hỏi cựu hoàng phải tham gia. Cao ủy Pháp lại mở cuộc vận động, phái sứ giả sang Hồng Kông thuyết phục cựu hoàng. Mặc dù làm mình làm mẩy khó khăn, rốt cuộc Bảo Đại cũng nhượng bộ, vì thấy đã đến lúc phải chấm dứt cuộc sống lưu vong. Chiều thứ Bảy, mồng 5 tháng 6, trên tuần dương hạm, Duguay Trouin mang bản cao ủy Pháp. Đậu giữa khung cảnh trời nước hùng vĩ bao la của Vịnh Hạ Long, Bonlae và tướng Nguyễn Văn Xuân ký kết bản hiệp ước đã được nói đến lâu nay trước sự chứng kiến của Bảo Đại. Cựu hoàng ký tên vào bên cạnh bản tuyên bố chung và bức ngoại đàm mà 6 tháng trước đây cũng ở chốn này Bảo Đại đã công nhận rồi phản đối sau đó. Tướng Xuân ký vào văn kiện mà ông đã từng tuyên bố là không thể chấp thuận được. Như đã định trước, chỉ có bản tuyên bố chung là được ấn hành, còn ngoại đàm ghi nhận là quân sự, ngoại giao, kinh tế của nước Việt Nam vẫn do Pháp đảm nhận thì giữ kín. Tuy vậy, Bảo Đại cũng tỏ vẻ hân hoan ngỏ lời với cao ủy Pháp. Ngài vừa nhận việc tự do thực hiện nền thống nhất và độc lập của Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp. Nước Việt Nam phục hồi chủ quyền nội bộ và biên giới cổ truyền. Từ đây tôi rời hẳn Hồng Kông vì Hồng Kông là một thời kỳ đã xong đối với tôi và đối với Việt Nam. Rồi ngay tối hôm ấy, Bảo Đại đáp máy bay qua Pháp. Trong đầu óc của vị hoàng đế vừa chấm dứt cuộc đời lưu vong, không hiểu là đã nghĩ ngợi gì về bản hiệp ước Vịnh Hạ Long được mệnh danh là văn tự nô lệ mới ký kết. Bảo Đại vẫn giữ thói quen im lặng, không bao giờ muốn giải thích về những hành động của mình đã qua.